Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình ngang trái tại website chuyenaudio.mobi. Phần 24. Hùng tỉnh dậy và cảm thấy cái gì đó ấm áp bên cạnh. Cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy em gái đang say sưa ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy anh. Tim cậu nghẽn lại vài giây và tâm trí bắt đầu nhớ lại sự kiện tối hôm qua. Mình đã làm việc ấy rồi sao? Ôi, không thể tin được. Bỗng nhiên Hùng nghe thấy tiếng Đông vọng lên từ bếp ăn, chết rồi. Cậu lay mạnh vai em gái, Thủy ơi, dậy đi. Hùng cố gắng gọi khẽ. Thủy nhổm người dậy, nhìn anh ngơ ngác vài giây, rồi mỉm cười, mấy giờ rồi anh? Anh không biết, nhưng mẹ đã về rồi. Cái gì? Thủy thảng thốt, anh phải ra khỏi phòng em ngay. Cô tất tả nhặt hết quần áo của anh trai, chợt lưỡng lự rồi để lại cái quần xịt có dính mấy vệt máu hồng hồng. Hùng cũng nhanh chóng mặc quần áo vào mà không cần mặc xịt. Đủ mọi thứ chưa? Thủy thì thầm. Đủ rồi, Hùng tiến lại gần cửa và chuẩn bị cái tháo chốt. Anh Hùng, nhẹ nhàng thôi nhé. Hùng nhẹ nhàng như mèo chuồn ra khỏi phòng Thủy, vẫn kịp ngoái cổ lại thì thầm, anh yêu em. Vào trong phòng mình, Hùng cẩn thận đóng cửa lại và lắng nghe xem có tiếng động gì từ phòng em gái vọng sang không. Tất cả đều im lặng nên Hùng cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ. Thủy quay lại giường ngủ, nằm yên, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Không có anh trai bên cạnh cô không tài nào ngủ được. Lắng nghe tiếng động vọng lên từ bếp ăn, Thủy nghĩ không biết mẹ mình sẽ ra sao nếu biết hai đứa con của mình yêu nhau như thế này. Bất giác cô cười một mình, nhưng chẳng biết hai anh em có thể giấu bố mẹ đến bao giờ. Cuối cùng Thủy cũng nghe thấy mẹ bước về phòng ngủ của bố mẹ. Tiếng đóng cửa phòng vọng lại, Thủy biết chắc mẹ sẽ ngủ ngay lập tức. Tự nhiên cô ghét ngủ một mình, cô muốn ngủ nhưng vẫn không thể vì không có anh bên cạnh. Phần 25. Nửa tiếng sau, Thủy vẫn nằm đó và mắt mở to nhìn chừng chừng lên trần nhà. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cửa phòng của anh trai mở ra rồi đóng lại. Vài giây sau thì cánh cửa phòng của Thủy cũng hé mở. Tim cô nghẹn lại khi nhìn thấy anh ló đầu vào. Anh Hùng, Thủy gọi thầm. Hùng bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại, anh không ngủ được. Em cũng vậy. Anh lại đây, Thủy giang hai tay ra đón anh nằm xuống bên cạnh, cả hai xoay người lại và hôn nhau đắm đuối. Anh Hùng ơi, mẹ sẽ phát điên lên khi thấy hai anh em yêu nhau như thế này. Không sao đâu, mẹ đã ngủ say rồi. Thế mình sẽ nói thế nào với bố và mẹ? Anh không biết, anh nghĩ, có lẽ mình phải giấu bố mẹ để vụng trộm vói nhau thôi. Em đồng ý, nhưng có vẻ cũng rất khó anh nhỉ. Hì hì. Biết đâu đó cũng là điều tuyệt vời khi cả hai anh em bí mật quan hệ với nhau như thế này. Nhưng khi có mặt mọi người thì mình không thể bên nhau được. Điều đó làm em phát điên lên. Không có anh em thấy cô đơn lắm. Thủy ôm chặt lấy anh trai. Đừng lo, anh sẽ luôn luôn bên em. Đêm nay anh ở lại đây nhé. Đương nhiên rồi, nhưng mình phải dậy trước mẹ đấy. Không nhỡ mẹ bắt gặp thì khốn. Thủy xoay người sang bên cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Với lấy cái đồng hồ để đặt lại giờ hẹn. Rồi cô quay lại, hai anh em ôm chặt lấy nhau. Hùng nhắm mắt lại, giờ đây cậu mới thực sự thấy mệt sau trận chiến đấu quyết liệt, dốc toàn bộ sức lực để giành chiến thắng. Thủy hôn anh một lần nữa và thì thầm, em yêu anh. Anh yêu em thật nhiều, nhiều lắm. Hai anh em cùng nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng hơi thở nồng ấm của nhau. Từ giờ trở đi cuộc sống của Hùng và Thủy bước sang một giai đoạn mới. Tốt hay xấu, cả hai đều không biết được, giấc ngủ kéo đến làm họ cũng chẳng thèm suy nghĩ thêm. Phần 26. Khoảng 4 giờ chiều. Anh Hùng, nào, làm ơn đi mà, Thủy nhìn vào mắt anh trong khi hai tay vẫn ôm chặt Hùng. Anh muốn ở lại lắm, Thủy à, nhưng hai hôm nay anh bỏ buổi học thêm rồi. Thủy cúi đầu xuống, giả vờ khóc làm cho Hùng bật cười ôm lấy em gái. Thủy hơi buồn vì tối nay anh trai phải đi học nhóm với mấy đứa bạn nhằm chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Nhưng anh vẫn còn tới một tiếng nữa cơ. Em muốn cái gì bây giờ? Thủy lại nhìn anh trai, rầu môi, chẳng cần gì cả. Cô nhanh chóng tuột quần đùi Hùng mặc xuống tận đầu gối. Cái quái quỷ gì? Thủy lùi lại đằng sau chỉ tay vào giữa hai đùi anh và nhanh chóng chạy quanh phòng khách. Hùng cúi xuống, kéo quần lên và đuổi theo em. À, đố em chuồn được đấy. Hùng hét toáng lên trong khi Thủy cười khúc khích. 3 tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên hai anh em địch nhau đến nay, cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Cả hai luôn bồng bềnh trong yêu đương và hạnh phúc. Họ cố gắng bên nhau và địch nhau thỏa thích mỗi khi có dịp. Nhưng hai anh em cũng cố gắng giữ bí mật này cho riêng họ. Đôi khi bố và mẹ cũng hơi ngạc nhiên tại sao hai đứa quấn quýt bên nhau nhiều như thế. Có lần mẹ hỏi Thủy tại sao cô luôn ở bên cạnh anh Hùng thì Thủy chỉ so vai bảo cô muốn chơi đùa với anh như hồi còn bé. Thế thôi. Những lúc bên nhau, hai anh em không chỉ địch nhau tơi bời mà còn chăm sóc nhau như bất kỳ một đôi tình nhân nào khác. Những lúc ấy họ còn bàn đến tương lai, hoặc chỉ là tâm sự để hiểu nhau hơn. Thủy còn dạn dĩ hơn, đôi lúc cô làm Hùng phải toát mồ hôi. Chẳng hạn cách đây vài ngày khi cả nhà ăn tối ở nhà hàng, Thủy nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới gầm bàn và sờ vào giữa hai đùi của anh. Trong khi bố và mẹ vẫn đang tập trung vào thưởng thức bữa tối thì Thủy tiếp tục xoa và bóp nhẹ cái dương vật giờ đây đã cứng của Hùng làm cậu thuỗn mặt ra chẳng biết phải làm gì. Thế là suốt bữa ăn buổi Hùng luôn trong trạng thái bồng súng khiến cậu khổ sở. Những lúc ấy Thủy khoái trá ra mặt vì trêu chọc ông anh tội nghiệp. Tuy nhiên Hùng lo lắng thực sự, cậu sợ nếu mọi người phát hiện ra thì không biết hậu quả sẽ tồi tệ đến mức nào. Cuối cùng Hùng cũng đuổi kịp Thủy trong phòng ngủ, cô lùi vào góc nhà và cười, còn hai tay chống vào hông. Thủy hét lên sung sướng khi bị Hùng nhắc bổng lên. Thả em xuống đi. Hùng nhắc em gái đặt lên trên giường khiến Thủy cười to hơn và đưa tay ra ôm lấy anh. Hùng lắc đầu. Không được. Thôi đi nào, lại đây và hôn em đi. Cái gì, hôn em gái mình á? Thế thì loạn luôn à? Thủy ngồi dậy, cầm áo phông của anh trai kéo lại, mặt nghiêm nghị, anh có hôn không thì bảo. Hùng nằm đè lên người em rồi cả hai cùng cười. Hùng luồn một tay ra sau đầu em, kéo miệng em lại gần hơn và hai anh em hôn nhau đắm đuối. Đồng thời Thủy đưa tay ra luồn ra sau lưng anh trai cào nhẹ. Tay kia của Hùng luồn vào bụng Thủy và cảm nhận thấy làn da mềm mại mát rượi. Tay cậu lại luồn lên cao hơn và chạm vào vú Thủy làm cô tê người. Thủy biết anh trai sẽ làm cái gì đó mạnh mẽ hơn, cô chờ. Đột nhiên Hùng nhòm người dậy, anh xin lỗi, anh phải đi học đây. Nói xong Hùng quay lưng lại và hướng ra cửa. Cái gì? Thủy ngơ ngác nhìn anh trai khuất sau cánh cửa. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng vòi nước trong phòng tắm xối xả. Thủy không thể tin nổi anh trai lại có thể dễ dàng bỏ dở giữa chừng như vậy. Vùng vằn hồi lâu rồi Thủy quyết định tiến lại gần phòng tắm nghe ngóng xem anh trai đang làm gì. Tiếng vòi nước vẫn chảy đều. Cô giận dữ vặn mạnh tay nắm cửa phòng tắm. May sao Hùng lại quên không chốt bên trong. Phòng tắm hơi tối, chắc anh Hùng quên không bật đèn. Thủy bước lại gần và kéo mạnh tấm màn che sang một bên. Hùng đứng đó. Trần chuồng đang mỉm cười nhìn Thủy, cô nhìn lại anh trai và thấy buổi anh cũng đang dương lên trong tư thế sẵn sàng. Anh đoán thế nào em cũng mò theo anh, chứ không ngứa lồn chịu sao thấu, Hùng trêu. Rồi cậu kéo tuột em gái vào trong, làn nước ấm phủ kín toàn thân Thủy làm quần áo dính chặt vào da thịt khiến cô trông càng hấp dẫn. Thủy không nhịn được cười, em vừa phát khùng lên vì bỗng nhiên anh bỏ đi. Nên phải đi theo anh, chắc anh sắp đặt sẵn thế chứ gì. Ghét ghê. Anh chỉ muốn làm cách nào để em tự động vào tắm chung với anh thôi. Thôi em về phòng đây, anh tắm xong rồi đi học nhé. Thủy giận dỗi. Này, em đi đâu vậy? Hùng kéo em lại. Em về phòng của em chứ đi đâu, anh cần thì đến đó đi. Ra khỏi chỗ tắm, Thủy lẳng lặng cởi hết quần áo ướt phất ra và trần truồng đứng chờ đợi. Cô rất ngạc nhiên thấy anh trai vẫn trong đó không bước ra ngoài. Thủy giả vờ vặn cái nắm cửa và đóng mạnh, làm bộ đang đi về phòng ngủ. Thủy ơi, đợi đã nào, Hùng gọi với theo rồi bước ra ngoài. Cậu thấy em gái vẫn trần truồng đứng đó, mắt mở to. Em đây, Thủy bước vào trong, kéo rèm lại, vòng tay ôm lấy Hùng và hôn lên môi anh một cách tình tứ. Nào, giờ anh muốn gì? Anh muốn tất cả mọi thứ. Hùng vuốt tay dọc theo lưng em gái, cảm nhận làn da ấm đẫm nước rồi kéo em lại gần vòi nước. Thủy nhắm mắt, đưa ngón tay lên vuốt nhẹ mái tóc và tận hưởng dòng nước ấm áp chảy trên theo cơ thể, lan dọc theo làn da nhạy cảm. Rồi Hùng đưa tay nâng hai bầu vú của Thủy lên làm cô hít vào một cách sung sướng. Thủy lại lần theo tai của anh trai đang mân mê ngực mình. Hùng cúi xuống hôn lên cổ em, còn Thủy đưa tay ra kéo anh lại gần mình hơn nữa làm bùi Hùng gần chạm vào cửa lồn của cô. Thủy biết nếu không bị nước rửa trôi thì chắc chắn cô sẽ tìm thấy vài giọt nước trong vắt. Nhơn nhất tiết ra từ đầu bùi anh và nó sẽ bôi ra bụng cô. Hùng xoa bóp vú mạnh hơn làm Thủy rên to hơn. Cô cúi đầu cúi cắn nhẹ vào cổ và vai anh làm Hùng cũng rên theo. Hùng đưa tay ôm lấy eo Thủy và từ từ quỳ xuống, hai tay lại tiếp tục vuốt dọc theo hai bên đùi Thủy và nhẹ nhàng kéo hai chân em dạng ra. Hùng nhìn rõ dòng nước chảy dọc theo hai mép lồn hồng hồng trông như Thủy đang đái. Anh nhẹ nhàng hôn lên đó khiến Thủy run lên như có dòng điện chảy qua toàn thân. Hai tay Thủy đưa xuống kéo đầu anh trai lại gần hơn. Hùng tiếp tục liếm lồn và một âm vật chùn chụt khiến Thủy càng ghì mạnh đầu anh vào gần lồn mình hơn. Ngón tay của Hùng lại xoa và ngoáy sâu vào lỗ lồn, rồi anh thọc cả ba ngón tay vào làm Thủy nhíu đít lại vì sướng. Tay Hùng vẫn tiếp tục thụt ra thụt vào, đan xen vào đó là cái lưỡi điệu nghệ lách vào từng hang hốc trong cơ thể Thủy khiến chân cô run lẩy bẩy. Không bao lâu cơn cực sướng ập đến, thấy tín hiệu ấy, Hùng thọc lưỡi vào sâu hơn trong lồn Thủy khiến dâm Thủy trào ra, tưởng chừng như bất tận. Hùng đứng lên cho Thủy dừa đầu vào vai anh. Cô muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói ra được vì cần phải hít thở lấy lại thăng bằng. Hùng vuốt tay dọc theo tóc em vỗ về. Cuối cùng Thủy nói, một ngày nào đó em sẽ cưới anh làm chồng. Cái gì, anh không tin vào tai mình. Thủy dướn đầu lên nhìn anh trai, nhắc lại, em bảo là em sẽ cưới anh làm chồng. Anh không nghĩ mọi người cho phép hai anh em làm lễ cưới đâu. Em không muốn suốt đời mình phải lén lút quan hệ như hai anh em ruột. Rồi sẽ có cách nạp đó giải quyết ổn thỏa. Em tin như vậy. Ánh mắt Thủy cho thấy những điều cô nói ra là hoàn toàn nghiêm túc, nhưng bây giờ thì Hùng hoàn toàn không biết nói gì hơn. Em gái mình muốn mình sẽ cưới cô ấy. Điều này chưa bao giờ anh dám nghĩ đến. Anh, Hùng lắp bắp. Thủy nhướn người lên một chút, tay trượt từ ngực và dừng lại khi bắt gặp bùi của anh trai vẫn đang cứng, rồi vuốt nhẹ. Hùng cố gắng tập trung suy nghĩ về những điều em gái vừa nói nhưng đành bất lực vì tay Thủy vuốt lên xuống nhanh hơn làm bùi anh cứng và nóng thêm. Thủy buông tay ra và nhích lại gần Hùng. Cô cảm thấy đầu bùi của anh chạm vào miệng lồn mình. Thủy tinh nghịch lùi ra xa trêu chọc rồi lại tiến lại gần. Lần này đầu bùi chui hẳn vào bên trong. Mấy tháng nay hai anh em địch nhau liên tục, sức trẻ thanh niên cho phép họ làm tình ít nhất hai lần trong một ngày. Thế nhưng lồn của Thủy vần bót và chặt như lần đầu địch nhau. Thủy mỉm cười nhìn anh rồi nhấc một chân lên khỏi nền nhà làm cả bùi Hùng chui tọt vào lồn tạo ra tiếng kêu nho nhỏ. Lần nào cũng thế, cái cảm giác ấm áp và bao bọc bởi âm hộ em gái làm Hùng như muốn xuất tinh ngay lập tức. Hùng cố gắng thở đều đều và nhịp nhàng địt em. Mép lồn của Thủy vẫn căng lên ôm chặt như muốn níu kéo mỗi khi Hùng rút bùi ra. Hùng với tay điều chỉnh vòi nước lạnh đi một chút. Làn nước mát hình như có làm nguội cơ thể của hai anh em đi một chút. Hùng cảm thấy tỉnh táo hơn và anh lại địt em gái mạnh hơn, nhanh hơn. Tiếng lép bép phát ra mỗi khi bụng Hùng đập mạnh vào bụng em gái khiến anh càng thêm thích thú. Một lúc sau, Hùng cảm thấy bùi anh căng ra, nóng bỏng. Anh biết mình không thể kiềm chế thêm một giây nào nữa. Thủy cũng ở trạng thái tương tự, cô hét vang lên và cảm thấy lồn lại co bóp mạnh mẽ xung quanh bùi anh trai. Hùng nhìn sâu vào mắt em trong khi bùi anh xuất đầy tinh vào lồn Thủy. Giờ thì lồn Thủy co bóp mạnh hơn. Cô ngáp ngáp vừa thở vừa nói, em yêu anh. Luồng tinh khí cuối cùng cũng thoát ra khỏi bùi Hùng. Anh ôm lấy em gái chặt hơn. Giờ Thủy mới thấy lạnh, cô với tay tắt vòi nước rồi dựa sát vào người anh trai. Thủy lại thấy mình có thể ngủ ngay tại đây mà không cần phải trở về phòng. Họ đứng bất động trong vài phút mà không ai cất tiếng nói gì. Đột nhiên Thủy mở miệng trước. Em sẽ mãi mãi là của riêng anh, cho đến khi anh không cần em nữa. Tất nhiên anh cũng thế Hùng trả lời không ngần ngại nhưng. Nhưng, cậu không tìm ra được từ nào chính xác để diễn đạt. Anh Hùng, anh có cưới em làm vợ không? Thủy sẵn giọng. Lần này thì Hùng chần chừ. Thủy hiểu điều gì sẽ xảy ra. Cô giận dữ rời khỏi anh, kéo rèm che sang một bên và bước ra ngoài. Thủy thấy mình bị xúc phạm ghê gớm và không muốn nghe anh trai nói thêm bất kỳ một từ nào. Mồm Hùng vẫn há hốc trong khi mắt nhìn theo em gái. Em làm gì vậy? Em lau người, anh không thấy à? Thủy sẵn giọng. Thủy, anh Hùng, nếu anh không nhanh lên thì không kịp buổi học nhóm đâu. Thủy cắt ngang. Hùng lặng lẽ bước ra và lặng lẽ nhìn em gái đang thoăn thoắt lau người. Anh biết Thủy giận mình lắm. Anh bước lại gần nắm lấy tay em, Thủy ngước lên nhìn anh với đôi mắt thấm đẫm nước. Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm Thủy giật bắn người lên, mắt trợn trừng. Hùng ơi, con có trong đó không? Tiếng mẹ gọi to. Anh Hùng, Thủy thì thầm giọng sợ sệt và không ngờ hôm nay mẹ đi chơi về sớm thế. Hùng vội vàng quấn khăn tắm quanh người và buột miệng, mình phải làm gì bây giờ? Anh có nói bé đi không? Thủy lại thì thầm. Lần này Hạnh nghe rõ có tiếng nói của người thứ hai vọng ra từ phòng tắm. Hùng, có ai ở trong đó với con đấy? Hạnh cao giọng. Con ra ngay bây giờ. Hùng giả vờ hét to. Mở cửa ra ngay mẹ xem nào. Hạnh gằn giọng. Mẹ đợi con một tí. Hùng, đừng có nói với mẹ là có đứa con gái nào đang trong đó với con nhé. Hai mẹ con có chuyện gì vậy? Cả Hùng và Thủy cùng nghe thấy tiếng bố Dũng vang lên ngoài hành lang. Không ai trong hai anh em có thể đoán nổi sao hôm nay cả bố và mẹ về sớm hơn dự định. Tiếng chân bố bước lại gần cửa hơn. Hai anh em lại nghe thấy tiếng bố mẹ thì thầm với nhau. Thủy vội vàng mặc quần lót và cút xê vào người, con Hùng thì vẫn bất động với cái khăn tắm quấn ngang bụng. Hùng, mở cửa ra để bố mẹ nói chuyện với con một tí nào. Giọng bố có vẻ nhẹ nhàng hơn. Lúc này Thủy lùi sâu vào trong và nấp sau tấm rèm, vẫy tay ra hiệu cho Hùng mở cửa vì cô cũng chẳng thể nấp vào chỗ nào khác. Cuối cùng Hùng cũng ra mở hé cánh cửa, bố mẹ muốn gì? Giọng anh run run. Đứa quái quỷ nào trong ấy đấy? Hạnh giận dữ. Có ai đâu, chỉ mình con thôi mà mẹ. Hùng vẫn run run. Mẹ đoán ngay ra mà. Có ra ngay đi không, còn đứng trong đó làm gì? Hạnh gằn giọng một lần nữa. Thủy lặng lẽ cúi đầu bước ra, không thốt lên lời nào. Trời ơi, lại là con à Thủy, Hạnh đưa tay lên bụng lấy miệng cố nén lại tiếng nấc, mắt không tin vào hình ảnh đứa con gái bé bỏng mà Hạnh yêu thương giờ đây đang gần như trần truồng đứng đằng sau anh trai nó. Con, Hùng sợ hãi không thốt ra lời. Thủy nhìn thấy sự sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí của anh trai. Cô mạnh dạn lý nhí, con và anh Hùng yêu nhau. Ôi không, Hùng rên rỉ quay sang nhìn em gái. Anh không tin là em gái lại dễ dàng thừa nhận sự thật một cách nhanh chóng như vậy. Con nói gì vậy Thủy? Trời ơi, Hạnh ôm mặt và chạy lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Đến lúc này Dũng mới từ tốn, thôi, hai đứa mặc quần áo rồi lên phòng riêng của mình đi. Bố sẽ nói chuyện với hai con sau. Nói rồi bố chạy lên phòng ngủ với mẹ. Phần 27. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng, Hạnh vẫn ôm mặt rền rĩ, trời ơi, trời hại tôi rồi. Sao tôi lại khổ thế này? Chắc là quả báo đây mà. Hu hu, sao lại là hai anh em nó cơ chứ? Hu hu. Dũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ mình và xoa nhẹ. Thấy thế Hạnh quay lại ôm lấy chồng và khóc to hơn. Lúc này Hạnh mới thấy mình vô cùng nhỏ bé và Dũng thực sự là người chồng trụ cột trong nhà để mình nương tựa, chúng nó là hai anh em ruột mà. Hu hu. Em bình tĩnh lại đi nào, chúng mình cũng là hai mẹ con mà vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Giọng Dũng vẫn nhẹ nhàng. Câu nói ấy khiến Hạnh chợt bẽn lẽn ngưng khóc, nhưng mà mình yêu nhau thực sự, còn tụi nó còn trẻ quá đã biết gì đâu anh. Tại sao anh biết chúng đi? À, ngủ với nhau từ tuần trước mà anh không nói gì với em cả. Hạnh hỏi thêm. Ừ, thì hôm ấy anh nhức đầu và xin nghỉ làm sớm để về nhà nghỉ ngơi. Khi ngang qua phòng ngủ của cái Thủy thì chợt anh nghe thấy những tiếng rên rỉ phát ra từ trong phòng. Cửa phòng chỉ khép nhẹ nên anh thấy cái Thủy đang chống tay lên giường, đít thì chồng lên để cho anh nó đít từ phía sau kiểu doggy. Như hai mẹ con mình vẫn làm ấy. Hai anh em nó kêu la to quá không để ý thấy anh đã về nhà. Cái Thủy và thằng Hùng đều đang chuẩn bị lên đỉnh điểm. Anh cũng thấy hơi ngượng khi nhìn thấy cơ thể tràn trề sức sống của hai đứa. Ôi chúa ơi! Thấy hai con hạnh phúc nên anh lẳng lặng bước ra xe. Đợi khoảng 15 phút rồi anh giả vờ bóp còi inh ỏi báo hiệu anh đã về. Khi anh vào nhà thì thằng quỷ sứ ấy đang đứng ở bếp ăn cười chào bố. Anh hỏi em con đâu thì nó bảo hình như cái Thủy đang tắm. Anh giả vờ không để ý để hai con không nghi ngờ gì. Cả tuần qua anh để ý kỹ càng nên biết hai con thực sự yêu nhau. Điều ấy làm anh, à, con yên tâm và hy vọng hai đứa sẽ sống hạnh phúc như mẹ và con. Dũng kể tiếp, còn tối hôm qua khi tỉnh dậy thấy khát nước nên anh lần xuống tủ lạnh tìm nước uống mà không buồn bật điện lên. Lúc đi ngang qua phòng thằng Hùng anh lại nghe thấy tiếng hai anh em nó rên la. Qua khe cửa anh lại nhìn thấy cải Thủy nằm trên bụng thằng Hùng và hai đứa chúng nó đang bú mút nhau say sưa ở thế 69. Thật tình nhìn thấy thế anh cũng thấy hơi thích, bùi thằng Hùng trông đẹp lắm, nó không những to mà còn cong và dài. lồn cái thủy thì anh nhìn không rõ nhưng qua khuôn mặt của con gái thì anh đoán thằng Hùng thực sự biết cách liếm lồn em nó như thế nào. Đồ quỷ, con cái nhà ai mà dâm dục thế? Đừng có mà nghĩ bậy bạ nhé, hãy ngắt lời cậu con trai một cách hơi ghen. Thì toàn dâm loạn giống con quỷ cái dâm dục này thôi, Dũng chiêu mẹ. Này, ăn nói mất dạy vừa vừa thôi nhé, kẻo mẹ đánh đòn cho bây giờ. Hai mẹ con lại trêu chọc nhau, chợt Hạnh quay lại hiện tại, thế giờ mình giải quyết chuyện này thế nào hả anh? Dũng hôn lên trán vợ một cách âu yếm, nhỏ nhẹ thôi, em đừng lo nữa, mình phải chấp nhận sự thật là hai đứa yêu nhau. Anh tin gia đình ta sẽ vẫn hạnh phúc, chúng nó cũng lớn rồi mà. Hì hì, thật ra hai đứa còn ngoan hơn mình nhiều. Em nhỉ? Nhưng em vẫn sợ sợ, Hạnh vẫn ngập ngừng. Thôi nào, hãy tin anh đi. Ngày xưa mình cũng thế mà. Giờ lau khô nước mắt rồi mình xuống nói chuyện với hai con kẻo nó lại lo lắng quá. Vâng, em tin tưởng vào quyết định của anh. Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình ngang trái tại website chuyenaudio.mobi. Phần 28. Khi đi ngang qua phòng ngủ của hai con, Dũng gõ cửa và gọi to, hai đứa xuống dưới phòng khách để bố mẹ nói chuyện nào. Một lát sau, hai anh em khép nép đi xuống và sợ sệt ngồi xuống hai cái ghế đối diện với bố và mẹ, rồi im lặng chờ đợi. Dũng phá tan im lặng. Hùng kể cho bố mẹ nghe xem chuyện này xảy ra như thế nào. Dạ, Hùng ngập ngừng hồi lâu và lung úng. Cách đây hơn 3 tháng, khi con ở nhà một mình. Chuyện như thế à? Nhưng con và anh Hùng yêu nhau thật lòng, yêu từ lâu rồi cơ. Con mong bố mẹ hiểu cho chúng con. Thủy thêm vào. Có đúng thế không Hùng? Hạnh hỏi. Dạ đúng ạ, con và em Thủy yêu nhau nhìn lắm, yêu nhau từ lâu rồi. Hùng vẫn ấp úng. Hai con nghe đây, Dũng nghiêm nghị, bố biết hai con thực sự yêu nhau. Nhưng chuyện các con đã làm bị coi là loạn luân trong xã hội mà hầu như rất ít người chấp nhận. Đây cũng là quyết định rất khó khăn của bố mẹ. Bố mẹ quyết định thế này. Dũng ngừng một chút làm cả Thủy và Hùng đều nghẹn tim, tưởng chừng như cả trái đất ngừng quay. Bố mẹ đồng ý cho hai con yêu nhau. Thủy nhảy dựng lên, ôm chầm lấy bố và rối rít hôn, thật không, con yêu bố lắm, còn Hùng như choàng tỉnh và chút được gánh nặng khỏi hai vai, con cảm ơn bố mẹ nhiều vì đã hiểu và tha thứ cho chúng con. Bố chưa nói hết, Dũng tiếp lời, bố mẹ chỉ đồng ý cho hai con làm chuyện ấy trong phạm vi ngôi nhà này thôi. Còn ra ngoài xã hội hai con vẫn phải đối xử bình thường với nhau như anh em ruột. Hai con hiểu không? Vâng ạ, con xin tuyệt đối chấp hành. Cả hai anh em đồng thanh. Bố có vài điều kiện như sau, tuy bố mẹ chấp nhận thế, nhưng chuyện này không được ảnh hưởng đến việc học hành của hai đứa. Các con còn trẻ nên cần phải phấn đấu nhiều, cả hai cần phải vào đại học. Học xong còn phải tìm việc làm nữa. Còn quá nhiều việc cần làm. Đừng có sa đà vào hưởng thụ rồi quên đi tất cả tương lai. Con xin hứa Hùng tự tin. Con sẽ học tập theo anh Hùng, bố mẹ yên tâm ạ. Thủy hồ hởi. Đến lúc này Hạnh mới cất lời. Mẹ cũng có vài điều muốn nhắc hai con. Mẹ bảo gì ạ? Thủy nhớ uống thuốc tránh thai thường xuyên nhé. Mẹ không muốn bụng con lại sưng to lên trong khi còn đang học. Trong thâm tâm Hạnh thực sự lo lắng về tương lai đứa trẻ. Liệu qua hai lần loạn luân luẩn quẩn thì ai dám chắc đứa trẻ sinh ra sẽ không bị quái thai? Mấy tháng nay con vẫn dùng thuốc tránh thai thường xuyên mẹ ạ. Mẹ đừng lo. Tiên sư cô, chỉ được cái nhanh nhỏ. Hạnh trách yêu cô con gái. Còn Hùng, mỗi tuần cũng chỉ lên. Chỉ lên, Hạnh hơi ngượng, chỉ nên xuất tinh vài ba lần thôi. Đừng cậy còn trẻ mà phung phí sức kẻo sau này hối hận. Hai con nên download sách tố nữ kinh trên mạng xuống để tập cho quen đi. Con sẽ tập à, Hùng giờ mới dám hồ hởi. Thôi giờ cũng đến giờ ăn tối rồi, hai con giúp mẹ dọn bữa ăn đi. Từ giờ đến cuối tuần hai đứa có thể ngủ cùng nhau trong phòng Hùng hoặc phòng của Thủy. Cuối tuần mấy bố con sẽ phá bỏ vách ngăn giữa hai phòng và bố trí lại phòng ngủ hợp lý hơn cho hai con, Dũng nói. Ôi bố thật tâm lý, con yêu bố mẹ lắm. Thủy thích thú kêu lên và liếc sang nhìn anh trai một cách dâm đãng. Phần 29. Kể từ buổi tối hôm đó, được sự đồng ý của cả bố và mẹ, hai anh em Hùng và Thủy như đang sống trong mơ. Chúng cố gắng tối đa để tận hưởng cuộc sống nhưng vẫn không quên lời hứa với bố mẹ. Việc học hành của hai anh em hầu như không bị ảnh hưởng gì mà có lẽ còn tiến triển tốt hơn. Ôi, sự kỳ diệu của tình yêu. Mỗi khi đi học về là hai anh em lại quẳng cặp sách xuống bàn, chạy nhanh về phòng và vồ lấy nhau hôn ngấu nghiến. Căn phòng giờ đây được bố và anh Hùng sắp xếp lại trông giống như phòng ngủ của đôi vợ chồng mới cưới làm Thủy vô cùng thích thú. Khỏi phải nói hai anh em hạnh phúc thế nào, vẫn đang hôn hít nhau miệt mài, tay chúng lần mò trên cơ thể nhau tiếp tục khám phá tưởng chừng lần nào cũng là lần đầu. Vài tuần nay Hùng bắt đầu làm quen với cách kiềm chế không cho xuất tinh nhờ cả hai anh em kiên trì tập luyện theo quyển tố nữ kinh, chỗ nào không hiểu thì mẹ luôn vui lòng giải thích một cách cặn kẽ. Tiếng rên rỉ dâm loạn của hai con vọng xuống phòng bếp làm Hạnh lắc nhẹ đầu, mỉm cười và lẩm bẩm, đúng là tụi trẻ có khác. Chúng không biết mệt, giống y chang thằng bố nó ngày trước. Lồn tủy bắt đầu co bóp mạnh khiến Hùng suýt nữa không kiềm chế được. Anh cố gắng tập trung tư tưởng và thở phào, may quá. Thành công thật rồi, Hùng sung sướng nghĩ thầm, như thế mình có thể phục vụ em Thủy tận tình mà không sợ mất sức. Mà sao cái Thủy cũng dâm quá, ngày nào cũng địt nó đến hai lần, một lần như thế này còn lần nữa trước khi đi ngủ, mà lần nào lồn nó cũng xuất ra đầy dâm Thủy. Cũng may mình vẫn khỏe. Thủy giờ đây cơ thể đã hạ nhiệt, nó nhận thấy bùi của anh trai vẫn cương cứng vì anh chưa xuất tinh. Nhẹ nhàng nhấc mông lên, nó hôn nhẹ lên dương vật, ôi, em ngoan quá. Chị thương nào, Thủy hạnh phúc, nó biết anh trai cố gắng đem lại cho nó hạnh phúc. Thôi, em đền anh đây này. Anh uống tí nước lồn của em cho bổ này, Thủy danh mãnh, em yêu anh lắm. Nói rồi Thủy trườn người lên, ngồi ngay trên mặt Hùng để anh trai liếm và mút nước lồn của mình. Hùng thấy hài lòng, cơ thể cũng trở lại bình thường và anh cũng thấy hạnh phúc. Bao giờ Hùng cũng trở lại một ngụm nhỏ thứ nước tanh tanh, ngọt ngọt ấy cho Thủy. Hai anh em lại hôn nhau. Lần này Hùng nằm trên và rót thứ nước ấy vào miệng em gái. Hai anh em ôm nhau một hồi lâu. Hai đứa dậy tắm rửa, ăn cơm rồi còn học bài nào, tiếng bố vang lên ngoài cửa. Đồng hồ chỉ 7 giờ 30 tối. Hai anh em giờ đây tranh nhau xem ai vào phòng tắm trước. Tiếng khúc khích vọng xuống khiến cả hai vợ chồng Dũng Hạnh đều mỉm cười hài lòng. Họ biết rằng quyết định để hai con yêu nhau là hoàn toàn chính xác. Nhìn đôi chim non suốt ngày ríu rít bên nhau họ thấy hoàn toàn yên tâm. Bữa cơm tối cũng luôn là thời gian đầm ấm trong gia đình. Thủy luôn tranh với anh kể cho bố mẹ nghe về chuyện trường lớp, đôi khi vẫn không quên luồn tay xuống dưới gầm bàn bóp nhẹ vào bùi anh trai làm Hùng nhăn mặt. Cho đến một hôm, Hạnh đang ngắm nhìn hình ảnh khỏa thân của chính mình trong gương. Chỉ còn vài ba năm nữa là bước sang tuổi 60 nhưng Hạnh vẫn khá hài lòng về cơ thể của mình. Hai bầu vú không còn căng tròn như hồi trẻ, đã hơi sệ xuống nhưng trông vẫn hấp dẫn. Để kiểm tra lại cảm giác, Hạnh đưa tay lên xoa nhẹ bầu vú, rồi nhay nhay hai đầu ti. Chỉ hơn một phút trôi qua hai đầu ti đã săn cứng lại chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn còn khá nhạy cảm với các kích thích. Hạnh thấy bắt đầu hưng phấn, cảm giác ấy chạy dọc theo cơ thể xuống tận vùng hạ bộ. Nhìn xuống phía dưới Hạnh thấy chòm lông đen đen được cạo tỉa thường xuyên bao quanh hai mép lồn hơi nâu nâu. Thấy lồn hơi ươn ướt, Hạnh đưa hai ngón tay vào trong để kiểm tra. Nhíu đít lại, Hạnh điều khiển cơ lồn bóp chặt hai ngón tay làm Hạnh thích thú. Sau bao nhiêu năm tập luyện tố nữ kinh nên dù có tuổi Hạnh vẫn biết cách giữ cho lồn không bị rộng và không bị nhão. Hai ngón tay dì ơ lại vê vê cái âm vật cũng đang cương cứng. Ngón tay giữa của bàn tay kia lại thọc vào trong lồn và ngoái tiếp. Hạnh thở gấp. Hạnh luôn cảm sướng hơn rất nhiều khi được Dũng ngoáy lồn, hoặc khi liếm và mút lồn, nhưng khi có một mình như thế này thì Hạnh cũng thấy sướng không kém là bao. Đặc biệt hơn một tháng nay Dũng đi công tác xa nhà, không được con trai địch cho cái nào làm lồn Hạnh bứt rứt. Giờ mới có 3 giờ chiều, thằng Hùng và con Thủy chắc còn lâu mới về, Hạnh nhủ thầm và chẳng buồn đóng cửa lại. Vẫn tiếp tục xoa âm vật và ngoáy lồn, Hạnh thấy người bắt đầu nóng bừng. Giờ Hạnh dùng một tay banh rộng hai mép lồn ra hai bên để tay kia thọc vào lồn sâu hơn. Thấy lồn trơn và ướt hơn, Hạnh thụt ngón tay mạnh hơn, một luồng điện bắt đầu phát ra và lan ra toàn thân. Ngón tay giờ đẫm nước, Hạnh đưa lên miệng mút sạch. Hạnh thấy nước lồn của mình vẫn ngon. Sau bao nhiêu năm thưởng thức sản phẩm của mình, Hạnh tự hỏi không biết mùi lồn của người phụ nữ khác sẽ có vị như thế nào. Càng nghĩ Hạnh càng thấy hưng phấn. Một tay vẫn tiếp tục ngoáy lồn, Hạnh lần tay kia ra đằng sau và xoa nhẹ quanh lỗ đít, để bôi trơn hơn, Hạnh cẩn thận vét một ít nước từ lồn rồi xoa đều xung quanh làm lỗ đít cũng trơn theo. Hai tay nhịp nhàng thọc ra vào ở cả hai chỗ, lỗ lồn và lỗ đít, Hạnh lại tự hỏi, không biết nếu cả hai chỗ này mà cùng được địt thì cảm giác sẽ như thế nào. Hạnh chưa bao giờ được hai người đàn ông địch cùng một lúc, nhưng trong sâu thẳm Hạnh luôn mong ước một ngày nào đó điều ấy sẽ xảy ra trước khi Hạnh mất hết khả năng tình dục. Đôi khi để thay đổi không khí, Dũng địt Hạnh ở đít, còn Lồn Hạnh thì được cắm vào bằng một cái dương vật giả bằng cao su. Hạnh đoán cảm giác này sẽ gần giống với cảm giác được hai người đàn ông địch cùng một lúc. Hai tay vẫn mải miết làm việc, Hạnh lại tưởng tượng ra mình nằm giữa hai người đàn ông. Một người chắc chắn là Dũng, còn người kia sẽ là ai? Có lẽ là một cậu con trai mới lớn nào đó với cái bùi khá lớn và hai hòn giái chứa đầy tinh dịch. Nếu thế, Dũng sẽ đút ngập bùi trong Lồn mình, còn cậu kia sẽ thọc mạnh bùi vào lỗ đít. Hạnh tưởng tượng hai cái bùi có thể dễ dàng cọ sát với nhau qua cái màng thịt mỏng ngăn cách giữa hậu môn và âm hộ. Giờ thì cả ba người đều đứng lên, vì hai người đàn ông cao hơn lên Hạnh sẽ bị nâng lên cao hơn bởi hai cái dương vật cứng nhắc. Hạnh ước sao bây giờ ô mình được như thế. Do đứng hơi lâu, Hạnh thấy chân hơi mỏi. Dù thế nào thì mình cũng phải nằm xuống giường cái đã. Hai tay dừng lại, Hạnh quyết định dùng biện pháp khác. Nhanh chóng mở cái ngăn kéo ở bàn trang điểm, Hạnh lấy ra cái dương vật cao su dài hơn một gang tay. Nằm xuống giường đối diện với cái gương, Hạnh đặt cái gối xuống dưới mông để nhìn Lồn rõ hơn qua gương. Liếm xung quanh cái bùi giả, Hạnh tưởng tượng đó là cái bùi bằng xương bằng thịt và đưa vào mồm mút, một lát sau nó đã ấm ấm, Hạnh cười thầm, nó sẽ nóng hơn nếu nằm trong Lồn. Nhờ cái gối nâng cao lên, Hạnh nhìn rõ Lồn mình đang rỉ nước. Sau một hồi bị xoa và ngoáy, cả Lồn và đít đều ướt mềm. Hạnh ước ao có ai đó ở đây để họ liếm, để mút hoặc làm bất kỳ điều gì với mình cũng được. Hạnh từ từ đút cái bùi giả vào Lồn cho đến khi nó chạm mạnh vào cổ tử cung. Tay phải cầm cái bùi thụt ra thụt vào trong Lồn, tay trái Hạnh tiếp tục ngoáy ngoáy lỗ đít. Cứ như thế chẳng mấy chốc Hạnh đi tới trạng thái vô thức, quên hết tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, không hề nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa. Lớp học của Hùng hôm nay kết thúc khá sớm do thầy giáo mệt nên cậu quyết định về nhà sớm và ngủ một giấc trước khi Thủy đi học về. Khi bước chân vào nhà, Hùng thấy sao vắng vẻ thế? Rõ ràng mẹ vẫn đang ở nhà vì cửa không khóa, hay mẹ đang ngủ? Sợ mẹ tỉnh giấc, Hùng tháo giày ra và nhẹ nhàng đi về phòng của hai anh em. Bỗng nhiên Hùng nghe thấy tiếng kêu nhỏ. Cậu dừng lại và lắng nghe, rõ ràng tiếng kêu phát ra từ phòng bố mẹ. Cả tháng nay bố đi vắng. Chả lẽ mẹ bị ốm? Hùng đi nhanh về phía đó thì cậu lại nghe thấy tiếng rên rỉ. Lại gần cánh cửa khép hờ phòng ngủ thì Hùng nghe rõ hơn tiếng rên và thở gấp gáp, kèm theo tiếng lép nhép hình như là tiếng bùi cọ sát vào Lồn. Âm thanh này ngày nào hai anh em chả tạo ra. Rõ ràng ai đó đang, địt mẹ, hay mẹ ngoại tình. Đầu tiên cậu định bỏ về phòng, nhưng không được, thế thì mẹ phản bội bố à? Cả bố và mẹ đều yêu nhau đến thế cơ mà. Ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng mẹ kêu nhỏ, ôi anh ơi, địt em mạnh hơn nữa đi, xuất tinh vào Lồn em đi. Con ơi, cậu bé ơi, đừng rút bùi ra khỏi đít nhé. Hự hự, Hùng vẫn đứng đó. Cửa vẫn đang hé mở và cậu biết nếu mình nhìn qua thì có thể quan sát gần toàn bộ phòng ngủ của mẹ. Cậu không chắc mình sẽ phải làm gì nếu nhìn thấy sự thật đang diễn ra trong phòng. Hàng nghìn ý nghĩ đan xen nhau. Em yêu bùi anh lắm, anh ơi, địt mạnh hơn nữa, tiếng mẹ lại vọng ra. Hùng thấy bùi mình bắt đầu cương lên vì bị kích thích bởi âm thanh dâm dục ấy. Hạnh vẫn rên la, còn bùi của Hùng lại căng thêm. Lồn Hạnh thì ướt nhoèn. Còn bùi Hùng thì hơi giật giật trong quần. Cuối cùng Hùng quyết định nhìn vào trong phòng. Khác hoàn toàn với tất cả những gì cậu tưởng tượng. Qua gương cậu thấy mẹ đang trần truồng nằm trên giường và thủ dâm. Hai chân mẹ dang rộng ra, còn cái dương vật giả thì thụt ra thụt vào trong Lồn. Còn hai ngón tay khác thì ngoáy ngoáy trong lỗ đít, thụt bắt nhịp với cái bùi giả ấy. Cậu nhìn thấy đôi vú to của mẹ rung theo nhịp, còn mắt mẹ nhắm nghiền. Cậu nhìn thấy tất cả. Trong khi ngắm nhìn mẹ, Hùng hoàn toàn quên một điều là người đàn bà luống tuổi nằm trên giường kia chính là mẹ ruột của mình. Cậu chỉ biết hình ảnh người đàn bà ấy đem đến cho cậu cảm giác bị kích thích mạnh. Dù hơi già nhưng người kia vẫn khá hấp dẫn. Chợt Hùng nhớ ra đó là mẹ ruột của mình, mẹ đang trần truồng. Tại sao cậu vẫn thích nhìn thế? Mình đã yêu em ruột rồi, giờ không thể có ý nghĩ điên rồ này được. Rõ ràng Hùng yêu quý mẹ rất nhiều. Rõ ràng mẹ trông rất hấp dẫn. Người phụ nữ nào mà lại không có nhu cầu tình dục? Nhất là khi chồng vắng nhà lâu ngày. Hùng chắc chắn là bố mẹ có đời sống tình dục rất hạnh phúc, nhưng đôi khi người ta vẫn thủ dâm. Bây giờ chắc chắn mẹ đang trong tình trạng, đôi khi, đây. Ôi Chúa ơi, rõ ràng mẹ Vân còn khá đẹp, mẹ Vân có nhu cầu tình dục khá cao. Đến lúc này Bùi Hùng cứng như sắt, tưởng chừng như muốn chui ra ngoài cái quần bò cậu đang mặc. Chẳng nghi ngờ gì nữa. Mẹ vẫn sexy. Hùng thấy tay mình đang xoa nhẹ dương vật qua quần. Tại sao không nhỉ? Mẹ đang thủ dâm thì sao mình lại không thủ dâm được? Hùng lùi lại một chút rồi kéo khóa quần xuống. Khó nhọc lôi con cặc cứng nhắc ra ngoài, Hùng thấy nó đã đỏ lựng. Tay vuốt dọc theo thân dương vật, mắt cậu lại nhìn trộm vào phòng mẹ. Tay phải Hùng vẫn nhịp nhàng. Nhìn thấy mẹ thủ dâm khiến vài giọt nước sướng ứa ra từ đầu khớp. Cậu dùng ngón tay vuốt mấy giọt nước đó và đưa lên miệng mút. Tay cậu lại đưa xuống tiếp tục xóc bùi, trong khi tay trái đang mân mê hai hòn giái căng mọc. Mẹ Hùng vẫn giờ loạn xạ xoa, bóp, thụt ra thụt vào ở cả hai chỗ. Hùng gần như xuất tinh khi thấy mẹ hấp tấp đưa cái bùi giả lên miệng và mút lấy mút để hòng liếm sạch nước lồn bám xung quanh. Giờ nó mới nhìn thấy toàn bộ lồn mẹ và khu vực xung quanh. Chính cái lỗ đó nó đã chào đời cách đây 18 năm. Lồn mẹ trông đẹp quá, khác hẳn với lồn của em Thủy. Nước từ trong lỗ lồn tiếp tục rỉ ra ngoài làm hai cái mép lồn nâu nâu bóng nhảy, óng ánh. Đặc biệt cái âm vật to gần bằng ngón tay lộ hẳn ra ngoài đám lông lồn được cắt tỉa gọn gàng trông mới hấp dẫn làm sao. Ôi, tự nhiên nó muốn được địt mẹ đẻ của mình. Hùng không thể tưởng tượng được mình lại có cái ý nghĩ quái gở như vậy. Nó muốn địt mẹ đẻ nó. Mẹ nó trông hấp dẫn thế kia, với cái lồn ướt nhẹp và hai bầu vú to với hai cái đầu ti cũng to. Mẹ nó thích địt và thích mút bùi. Nhưng sao lại là nó? Ý nghĩ đó thật điên rồ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Mẹ nó lại đưa cái bùi giả xuống cắm phập vào lồn, miệng tiếp tục rên la báo hiệu cơn cực sướng đang đến gần. Toàn thân mẹ run lên. Nhưng đâu chỉ có mình mẹ nó như thế. Tay Hùng xóc mạnh hơn. Nó cố tập trung ngắm nhìn hình ảnh mẹ đang tự địt cả hai nơi, lỗ lồn và lỗ đít. Bùi nó lại cong cứng lên. Nó biết không thể kìm nén lâu hơn được nữa. Nó thấy mẹ cũng thế. Nó vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra rằng mình không thể xuất tinh ra cánh cửa hoặc ra hành lang, dù nó rất muốn. Nó không muốn bỏ đi trong khi mẹ nó vẫn chưa kết thúc màn trình diễn. Nó cũng không thể chạy đi để lấy giấy vệ sinh. Chỉ còn mỗi cách là xuất ra lòng bàn tay thôi, nó quyết định. Thấy mẹ nó kẹp chặt hai chân vào cái bùi giả, miệng thở dốc, Hùng khẳng định mẹ cũng bắt đầu lên đỉnh cao của cực sướng. Mẹ nó vẫn kêu lên, ôi anh ơi, em muốn anh xuất tinh đi, hãy xuất tinh ra đầy lồn em, để cho tinh chảy xuống cả lỗ đít. Em muốn cả vú, cả mặt, cả bụng, toàn thân em đều có tinh dịch phủ lên, cái bùi giả có vẻ chui sâu hơn vào trong. Nghe thấy mẹ nó rên như thế. Hùng hoàn toàn mất điều khiển. Nó hiểu mẹ không hề biết con trai đang nhìn trộm và thủ dâm ngoài hành lang. Nhưng nó vẫn tưởng tượng ra những từ ngữ vừa rồi là mẹ nói cho riêng nó. Tay trái của Hùng thôi không sờ nắn hai hòn giái nữa mà chuyển lên bụng lấy đầu khớp trong khi tay phải vẫn xóc đều đều. Nó cảm thấy mùi bắt đầu giật mạnh một cái. Từ hai hòn giái, một dòng khí nóng chạy dọc theo thân dương vật và bắt đầu phụt ra khỏi cái lỗ bé tẹo. Nó không biết nên để mắt vào đâu. Vừa muốn nhìn tinh khí của mình xuất ra ngoài, nó vừa muốn tiếp tục nhìn mẹ nó đang trong cơn cực sướng. Dòng nước trắng đục, đặc sệt giờ nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng đến cái giật cái thứ hai thì lại phóng ra ngoài. Nó điều chỉnh lại tay sao cho toàn bộ số tinh còn lại không bị vãi ra ngoài nữa. Đến cái giật thứ năm, thứ sáu vẫn nhiều như cái đầu tiên. Bùi nó giật thêm vài cái nhẹ nhẹ rồi thôi. Tay phải nó giờ mới thôi không sóc nữa. Tự nhiên nó thấy hai chân bùn rùn. Nó cố gắng liếc mắt vào trong để xem mẹ nó sướng như thế nào. Mẹ nó rõ ràng vẫn còn trong cơn cực sướng. Chắc chắn cơn cực sướng của mẹ phải đến sau nó. Chân mẹ nó kẹp chặt, không hiếu mẹ không muốn rút cái bùi giả ra ngoài hay mẹ muốn đút nó vào sâu hơn. Rồi cả hai tay mẹ nó nắm chặt cái bùi và đẩy mạnh vào. Cơn địa chấn bùng nổ, cơ thể mẹ rồi cũng giãn ra. Mẹ bắt đầu trở lại bình thường. Hùng vẫn không thể rời mắt ra khỏi cơ thể mẹ nó. Tinh dịch bắt đầu lọt qua kẽ tay và muốn rơi xuống hành lang. Cả bàn tay Hùng đầy ắp tinh. Nó quyết định đưa tay lên miệng. Vài lần trước nó cũng làm như thế này, nhưng không thường xuyên lắm. Lưỡi nó le ra ngoài và bắt đầu liếm hết số tinh dịch ấy, cảm thấy vị hơi mặn mặn, nhơn nhớt. Cuối cùng nó mút nốt mấy ngón tay cho thật sạch sẽ. Hùng tưởng tượng mình có thể đứng đây ngắm nhìn mẹ nó hàng giờ mà không biết chán. Nghĩ đến đây buổi nó bắt đầu cứng trở lại. Sợ mẹ bắt gặp, nó nhẹ nhàng lùi lại vài bước, đút bùi vào quần và nhẹ nhàng chuồn ra ngoài không gây ra một tiếng động nhỏ. Trong phòng, Hạnh giờ mới hoàn hồn trở lại sau cơn cực khoái. Hạnh nghĩ, thế là mình cũng không phải là người duy nhất trong nhà thích thỏng thức sản phẩm của chính mình. Hình ảnh cậu con trai liếm tinh dịch từ lòng bàn tay nó làm Hạnh bị kích thích mạnh. Thật ra, sau khi Hùng đứng đó một lúc, Hạnh chợt mở mắt và nhìn qua gương thấy một người đàn ông to cao đứng ngay chỗ khe cửa. Đầu tiên Hạnh nghĩ đó là Dũng, chồng mình đã về nhà nhưng cố tình trêu chọc không chịu vào mà đứng ngoài ngắm trộm. Thế nên Hạnh quyết định trêu chọc chồng bằng cách tiếp tục cuộc chơi. Mãi đến khi người đàn ông ấy lôi bùi ra sóc được vài phút thì Hạnh mới nhận ra đó là Hùng chứ không phải Dũng. Hạnh gần như dừng thủ dâm lại ngay lập tức nhưng lại thôi vì Hạnh nghĩ nếu mình dừng lại bây giờ thì không những Hùng mà cả hai mẹ con đều vô cùng xấu hổ. Hạnh yêu con và không muốn tình trạng khó xử ấy xảy ra. Hạnh cố tình giả vờ xuất tinh, nhưng càng nhìn qua gương Hạnh càng bị kích thích mạnh hơn. Rõ ràng Hùng bị kích thích mạnh khi nó nhìn thấy mẹ nó trong tình trạng như thế này. Hùng là đứa con trai mới lớn, to cao và rất điển trai. Nó có thể cởi quần được bất kỳ đứa con gái nào trong thành phố này, nhưng giờ đây nó vừa thủ dâm vừa ngắm trộm mẹ ruột. Phần 30. Hạnh nhìn rõ bùi của cậu con trai. Ôi, nó có cái bùi đẹp chẳng kém của thằng bố nó. Bùi của nó có khi còn to và cong hơn ấy chứ. Ban đầu hai hòn dái hơi sệ xuống, nhưng giờ đây hai hòn dái đã bắt đầu co lên trong tư thế sẵn sàng xuất quân. Trong khi quan sát con trai thủ dâm thì Hạnh vẫn còn điều khiển được cái lồn bất kham của mình. Hạnh kêu lên, ôi anh ơi, em muốn anh xuất tinh đi, hãy xuất tinh ra đầy lồn em, để cho tinh chảy xuống cả lỗ đít. Em muốn cả vú, cả mặt, cả bụng, toàn thân em đều có tinh dịch phủ lên, và hy vọng Hùng sẽ nghe rõ. Rõ ràng những tiếng kêu la này đã khiến Hùng xuất tinh ngay ra tay. Cảnh cái bùi của con trai giật giật trông thật khêu gợi và đầy kích thích đối với Hạnh. Dòng sữa trắng đục vẫn tiếp tục tuôn ra. Rõ ràng Hạnh muốn cái bùi ấy đang nằm trong lồn mình, hoặc trong lỗ đít, hoặc trong mồm. Hoặc nằm ngay trên mặt cũng được. Sau khi Hùng chuồn ra ngoài, nằm nghe ngóng một hồi và chắc chắn Hùng không còn ở đấy nữa, Hạnh mới chạy nhanh ra ngoài cửa. Đúng như dự đoán, Hùng vẫn đánh rớt ra hành lang một vệt tinh dài. Hạnh đưa tay ra, dùng ngón tay vét sạch số tinh rơi vãi của Hùng. Bây giờ tinh của Hùng đã nguội. Nhưng Hạnh chắc chắn nó còn rất nóng khi vừa phụt ra khỏi đầu khấc. Hạnh đưa tay lên miệng, mút sạch và hiểu tại sao cậu con trai lại có thể nuốt trọn cả một bụng tay đầy tinh. Hạnh nghiện tinh dịch của chồng, nhưng tinh dịch của Hùng cũng ngon không kém là bao. Khoảng 20 phút sau, Hạnh mặc quần áo vào rồi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Lúc này thằng Hùng mới dám lò dò bước vào trong nhà. Hùng đã về rồi à? Sao hôm nay nghỉ học sớm thế con? Hùng nhìn mẹ và muốn nói điều gì. Trong mắt mình Hùng thấy mẹ đứng trần truồng chuẩn bị bữa ăn. Hùng muốn cắn vào hai bầu vú, rồi đút bùi vào lồn mẹ. Bùi Hùng lại bắt đầu cương lên. Hùng dừng lại vài giây rồi trả lời, hôm nay thầy giáo mệt nên tụi con được nghỉ sớm mẹ à. Con lên trên phòng nghỉ một lát mẹ nhé. Khi bước chân vào phòng ngủ thì bùi Hùng đã cương cứng hoàn toàn. Đóng cửa lại, Hùng cởi hết quần áo và bắt đầu xóc mạnh dọc theo thân cặc. Hình ảnh mẹ cách đây chừng nửa tiếng đồng hồ như một thước phim quay chậm trong đầu nên chẳng mấy chốc dòng tinh khi lại phụt ra từ đầu khớp và bắn tứ tung lên bụng nó. Nó biết một điều gì đó khác sẽ xảy ra. Chiều hôm qua Hùng đã xuất tinh hai lần, đến tối cái thủy lại cứ nằng nặc đổi uống tinh của anh dù hôm nay không phải là cuối tuần. Bình thường Hùng chỉ xuất tinh vào cuối tuần thôi, còn những ngày thường thì cậu luôn cố gắng kiềm chế để giữ sức. Hôm nay dù hơi mệt Hùng vẫn miễn cưỡng chiều em gái. Đến đêm cái thủy vẫn tham lam nhì nhèo đòi uống thêm. Hùng đành tặc lưỡi, thế là cậu xuất đến tổng cộng 4 lần. Dù vẫn còn rất trẻ nhưng sáng hôm sau Hùng đành phải gọi điện đến trường báo ốm vì toàn thân đều bài hoài. Mãi đến 9 giờ sáng Hùng mới uể oải bò dậy và đi ra phòng tắm. Dòng nước mát làm Hùng tỉnh táo hoàn toàn, nghĩ đến hình ảnh mẹ trần truồng bùi Hùng lại căng lên. Chợt nhớ mình quên không mang theo khăn tắm, Hùng gọi với ra bên ngoài, mẹ ơi! Lấy giúp con cái khăn tắm với, con để quên trong phòng rồi. Vài phút sau mẹ vào đưa cho Hùng cái khăn, kéo nhẹ cái rèm sang một bên Hùng chìa tay ra, con cảm ơn mẹ ạ, không biết rằng vô tình Hùng đã phơi bày toàn bộ cơ thể ra dưới mắt mẹ. Hạnh lúc này mặt đỏ như gấc, miệng lắp bắp không thốt lên lời. Cả đêm hôm qua Hạnh trăn trở suy nghĩ không ngủ được. Hình ảnh cậu con trai vẫn lờn vờn trong đầu, càng lúc Hạnh càng chắc chắn về người đàn ông thứ hai mà mình hằng mơ ước. Cuối cùng Hạnh tặc lưỡi, Hùng cũng là con trai mình, có khác là bao so với Dũng đâu. Nếu đã sai rồi thì sai thêm cũng chẳng sao, mà chắc chắn thằng Hùng nó cũng thích được địt mình, chứng cứ là khi nhìn trộm mình nó xuất đầy tinh ra tay đấy thôi. Giờ đây đầu óc Hạnh vẫn lờn vờn với những ý nghĩ đó, một cách vô thức Hạnh đưa tay ra nắm lấy mũi con trai và bóp nhẹ. Hùng há hốc mồm, nó không ngờ mọi việc lại xảy ra nhanh như thế. Nó chẳng kịp phản ứng gì cả, duy có mũi của nó thì vẫn căng cứng. Mẹ con mình tắm chung với nhau có được không con? Hạnh phá tan sự im lặng. Nếu mẹ muốn, Hùng lắp bắp thốt ra, không hiểu sao nó lại nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của mẹ. Hạnh cởi hết quần áo rồi bước vào. Hùng thì luống cuống đứng lùi lại một chút để có chỗ cho mẹ nó bước vào nhưng vẫn không kịp. Mũi nó vẫn chạm nhẹ vào bụng Hạnh là cả hai giật bắn lên. Giờ đây Hùng mới có dịp ngắm nhìn mẹ rõ ràng hơn. Bụng mẹ chỉ hơi sệ nhưng vẫn còn khá thon thả. Hai đường cong chạy dọc theo cơ thể, từ ngực xuống bụng, đến cặp mông vẫn còn đầy đặn và dừng lại ở cặp đùi săn chắc. Hạnh cúi nhìn vào bùi của con và cố đùa, thích lắm hả? Rồi Hạnh chủ động cầm cục xà bông xoa đều toàn cơ thể cậu con trai, tuy dừng lại hơi lâu ở khu vực giữa hai đùi. Hùng đặt tay lên vai mẹ khiến Hạnh quay đầu sang cắn nhẹ vào tay cậu. Cậu lại nâng cầm mẹ, kéo mẹ đứng lên. Giờ đến lượt cậu tắm cho mẹ. Hùng hối hả xoa đi xoa lại thật kỹ chỗ hai bầu vú, thậm chí cậu còn cắn nhẹ và nhay nhay hai đầu ti. Một lát sau Hùng quỳ xuống, nhanh chóng cắn mạnh vào cái âm vật nằm ngay bên trên khe lồn khiến Hạnh rên lên phần vì đau, phần vì sướng. Hùng biết mẹ thích nó cắn như thế nên nó tiếp tục giả vờ nhai đi nhai lại. Ôi con ơi, mẹ xuất tinh đây này, đừng có dừng lại. Ôi giời ơi, Hạnh dùng mình còn Hùng nhanh chóng há mồm và nuốt mạnh chỗ cửa lồn. Nó không ngờ mẹ đạt cực khoái nhanh đến như vậy. Hai mẹ con nhanh chóng tắm sạch sẽ rồi Hùng bế mẹ lên và hai mẹ con đi về phòng ngủ của bố mẹ. Trước khi đi Hạnh không quên với tay tắt vòi nước. Vừa bước chân vào phòng, Hạnh kéo con trai nằm đè lên người mình rồi hai mẹ con ngấu nghiến hôn nhau. Hạnh lại đẩy con trai nằm ngửa ra giường và tụt đầu xuống liếm mạnh xung quanh bụng, lùi dần xuống đám lông loan xoăn. Hạnh há miệng ra và từ từ hạ xuống nuốt gần như toàn bộ dương vật của Hùng vào họng. Đầu Hạnh bắt đầu nhấp nhô thổi kèn cho con. Hai hòn dái của Hùng săn lại, như muốn sôi lên. Sự điêu luyện của miệng Hạnh khiến Hùng rên lên vì sướng. Hạnh dừng lại, chờ con trai hạ nhiệt xuống. Hạnh lại từ tốn trèo lên bụng con, địt mẹ đi, con đút bùi vào chính cái lỗ mẹ đã đẻ ra con ấy. Hạnh cầm bùi Hùng hướng vào lỗ lồn mình. Cả con cặc dài đến 18-19cm chui tọt vào cái lỗ lồn của người phụ nữ đã 57 tuổi đời. Mông Hạnh nhấc lên hạ xuống nhịp nhàng, nhịp nhàng. Hùng không tin nổi tất cả những sự kiện này xảy ra một cách chóng vánh đến như thế. Mẹ nó nhấp nhổm nhanh hơn, Hùng quan sát thấy hai bầu vú của mẹ nhảy tưng tưng theo nhịp. Nó đưa hai tay ra bấu chặt lấy hai bầu vú. Ôi vú mẹ đẹp thế, không chịu thua Hùng vật mẹ nằm ngửa ra giường. Bùi vẫn đang nằm trong lồn mẹ, Hùng đẩy mạnh một cái khiến Hạnh trợn hai mắt lên. Đến lượt Hùng nhịp nhàng địt mẹ, Hùng thấy lồn mẹ vẫn ôm chặt lấy bùi nó. Thì thoảng mẹ nó còn nhíu đít lại để lồn bóp bùi chặt hơn. Dù chiều và tối hôm qua Hùng đã xuất tinh 4 lần, nhưng giờ đây hai hòn dái vẫn căng mọng lên vì cơ thể vẫn tiếp tục sản xuất cái thứ dung dịch dâm dục ấy. Ôi mẹ ơi, địt mẹ sướng chẳng khác gì địt em Thủy. Ôi chúa ơi, con sướng quá. Tay Hùng lại bóp mạnh hai vú của Hạnh. Lúc này Hùng thấy mẹ la lên thật to, địt mẹ mạnh lên, mạnh nữa đi. Mẹ xuất tinh đây này. Con cũng sắp xuất tinh rồi, Hùng hét lên. Con bắn tinh ra vú mẹ đi, bắn ra vú nhé. Hùng rút nhanh bùi ra khỏi lồn Hạnh và chĩa vào hai bầu vú. Hai hòn dái bóp lại, đẩy một luồng khí đặc bắn vọt ra, rơi xuống cái khe nằm giữa hai vú. Luồng khí thứ hai vọt xa hơn chạm gần mép Hạnh. Cuối cùng Hạnh lấy tay vét sạch chỗ tinh nằm trên cổ và xung quanh mép rồi liếm hết. Số tinh nằm giữa hai vú thì Hạnh xoa đều ra xung quanh, nét mặt mãn nguyện. Còn Hùng sau khi bùi giật cái cuối cùng thì nó đổ ụp người xuống bên cạnh mẹ nó. Nó đã quá mệt mỏi vì dốc toàn bộ sức trẻ còn lại cho trận làm tình diên loạn này. Hùng chìm sâu vào giấc ngủ. Chợt Hùng tỉnh giấc vì thấy cái gì ấm ấm đang ôm lấy cặp nó. Nó mở mắt thấy mẹ đang say sưa mút bùi nó chùn chụt. Mà sao bùi nó vẫn có thể cương lên được một lần nữa. Hùng thều thào, mẹ dâm thế, tha cho con đi mẹ kẻo con chết luôn bây giờ ô đây này, và kéo Hạnh lên, Tình Tứ đặt vào miệng mẹ nó một cái hôn. Đầu nó nghỉ, chắc đêm nay cái thủy nó sẽ riêng lên vì ngũa lồn cho mà xem. Đồng hồ chỉ 12 giờ 30 giờ trưa. Từ buổi sáng hôm đó tới nay, Hùng luôn tìm cơ hội trốn em gái để hai mẹ con vụng trộm với nhau. Cả hai mẹ con đều cố gắng giấu không cho Thủy và Dũng biết vì họ sợ có sự xáo trộn trong cái gia đình hạnh phúc nhỏ bé này. Dù nhu cầu tình dục không còn cao nhưng Hạnh vẫn bị kích thích mạnh mỗi khi bùi của con trai thụt ra thụt vào bất kỳ cái lỗ nào trên người mình, có thể là lồn, đít, miệng hoặc đôi khi là khe giữa hai vú. Mặc dù Thủy luôn có nhu cầu cao, nhưng Hùng vẫn thích được địt mẹ bởi cảm giác tội lỗi, đầy loạn luân ấy luôn làm bùi nó căng phồng. Tuy nhiên Hùng luôn kiềm chế để xuất tinh điều độ hòng phục vụ cả mẹ và em gái. Cả gia đình vẫn sống trong hạnh phúc. Hôm nay nhân kỳ nghỉ hè cả nhà quyết định dành một tuần để đi cắm trại tại một vùng rừng núi cách nhà khoảng nửa ngày lái xe. Khu vực dành cho các gia đình nghỉ ngơi thư giãn. Bố và mẹ lái xe đi trước, còn Hùng và Thủy thì lái cái xe to đùng có phòng ngủ di động. Dù xuất phát cùng nhưng hai anh em vẫn bị tụt lại phía sau bởi cái xe chẳng dễ lái một chút nào cả. Vừa lái Hùng vừa suy nghĩ về cuộc tình vụng trộm với mẹ. Thủy thấy rõ anh trai đang trong trạng thái lơ tơ mơ, đã đi được hơn 100 cây số nhưng Hùng vẫn im lặng. Này, anh đang nghĩ cái gì vậy? Từ lúc rời nhà đến giờ miệng anh cứ im như thóc ngâm. Ghét cái mặt, Thủy vùng vằng hỏi anh trai. Vẫn nghĩ đến những lần địt nhau với mẹ khiến Bùi Hùng từ từ đội quần đứng lên. Chẳng có gì cả, em đã xem một bộ phim hay nào chưa? Hùng miễn cưỡng trả lời. Cái thứ đó đâu có trong đầu anh bây giờ. Đừng có dối em đi, anh. Em biết rõ anh mà. Thủy nài nỉ. Anh không nghĩ là anh muốn nói đến chuyện ấy bây giờ. Hùng nhẹ nhàng. Cậu nghĩ mình không thể dối em gái mãi được, nhưng biết bắt đầu như thế nào đây? Anh luôn luôn chia sẻ với em mọi chuyện cơ mà, sao bây giờ anh lại muốn giấu em? Anh, thật sự anh không biết bắt đầu từ đâu. Nào, nói đi, em đã là vợ anh rồi đấy. Ôi lạy Chúa, Thủy à, em biết rõ anh rồi còn gì. Anh biết hai anh em luôn chia sẻ mọi chuyện, nhưng chuyện này rất điên rồ và khó giải thích lắm, Hùng phân bua. Anh cứ nói ra đi, em tin anh mà. Thôi được, nhưng em phải thật bình tĩnh nhé, Hùng cố gắng chậm rãi kể lại cái lần đầu tiên nó bắt gặp mẹ thủ dâm khi bố vắng nhà. Tất nhiên nó giấu nhẹm phần sau để thử phản ứng của em gái. Trong khi kể lại thì Bùi Hùng vẫn tiếp tục cương lên làm nó phải nhổm đít lên cho dễ chịu. Nó hy vọng Thủy sẽ để ý đến tình trạng này của nó. Trong khi kể Hùng còn cố gắng liên hệ trạng thái tình cảm với những nhu cầu sinh lý làm Thủy cũng nóng người lên. Thủy cũng thủ dâm mỗi khi anh trai bận học nhóm hoặc bận ôn thi. Điều đó có nghĩa cả Thủy và mẹ đều làm những việc tương tự như nhau. Thủy không được chứng kiến tận mắt. Nhưng qua lời kể của anh thì Thủy đoán mẹ thủ dâm giỏi hơn mình vì mẹ có thể duy trì lâu hơn. Hùng cố diễn tả lại hình ảnh mẹ vừa thụt cái bùi giả vào lồn vừa dùng tay kia ngoáy ngáy lỗ đít khiến cho Thủy phải khép chặt hai đùi lại để kìm nén sự kích thích lại. Thủy hy vọng anh trai không để ý đến hành động này của nó. Lồn Thủy giờ ướt đẫm, dâm Thủy chảy xuống khiến một khoảng ghế bị ướt theo. Càng nghĩ đến cảnh anh trai đang xóc bùi trong khi xem mẹ thủ dâm càng làm nước lồn chảy ra nhiều hơn. Một ý nghĩ thoáng qua, nếu anh Hùng, đi, ôi không, mẹ là mẹ ruột mà, nhưng mình cũng là em gái anh ấy. Nếu anh Hùng địt mẹ, Thủy hít mạnh, nhìn sang thấy buổi anh trai đang chống quần đội lên Thủy chắc chắn anh cũng thích địt mẹ lắm. Thủy yêu cả anh và mẹ, nếu anh và mẹ hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, mình không thể ích kỷ hưởng thụ một mình được. Thủy nghĩ và cong đít lên vì sướng. Nhìn em kìa, Hùng phì cười. Anh mới kể có thế mà em đã xuất tinh làm bẩn hết cả ghế ngồi rồi. Đồ dâm dục. Còn lâu ý, anh toàn đoán mò. Thủy chống chế. Gớm, anh có mù đâu nào. Hùng lại cười. Anh, Thủy nũng nịu, nghe anh kể làm em sướng không kìm được thôi, tại anh chứ tại ai. Thế em không nghĩ anh là đồ rác rưởi à? Anh nhìn trộm mẹ thủ dâm. Rồi anh muốn, Hùng nói nhanh, muốn đút bùi vào lồn mẹ. Anh bảo anh chỉ muốn thôi, thế bây giờ anh có muốn nữa không? Thì, anh vẫn nghĩ thế, em có giận anh không? Anh vẫn yêu em lắm, nhưng anh cũng yêu cả mẹ nữa. Đồ mất dạy, lại còn đòi địch cả mẹ nữa. Thủy giả vờ hét lên giận dữ khiến anh trai giật bắn người, suýt nữa lái xe đâm vào lề đường. Trông thấy anh tội nghiệp Thủy không nỡ, mà nếu anh và mẹ thấy hạnh phúc thì em cũng không cản. Mà nghĩ đến cảnh ấy làm em gần xuất tinh đấy. Thật không, Hùng đạp gấp phanh làm hai anh em chúi đầu ra phía trước. Cậu không tin vào tai mình. Này, Thủy gằn giọng, lái xe cẩn thận nhé, không có tối nay em cấm vận đấy. Em không ghen đâu, thật mà. Anh có muốn em thủ dâm bây giờ cho anh xem không, giống như mẹ ấy. Nói rồi Thủy nhấc đôi mông tròn trịa, săn chắc lên khỏi ghế và kéo ngược váy lên để lộ ra cái quần lót bé xíu màu hồng mà giờ đây đã đẫm nước. Đưa hai ngón tay ra kéo cái quần lót cho nó tuột xuống chân. Xong xuôi Thủy ngồi xuống, nghếch một chân lên ghế, một chân duỗi thẳng ra phía trước. Giờ đây lồn Thủy phơi bày lồ lộ ra giữa ban ngày. Hai mép lồn hơi nhếch ra hai bên để lộ cái lỗ nhỏ màu hồng hồng làm Hùng phải nhướng mắt nhìn sang dù cậu không còn lạ lẫm gì với hình ảnh này nữa. Thủy cười to, nếu anh không lái được xe thì thôi vậy, em kéo váy xuống thôi. Hùng cô nói với giọng bình tĩnh, đừng, cứ tiếp tục đi em, anh cố gắng tập trung lái, không sao đâu. Anh hứa đấy nhé, đừng có mà đâm vào ai đấy. Thủy giờ lại cởi mấy cái nút áo để lộ ra cặp vú săn cứng. Đồ quỷ cái dâm dục, nó không mặc cốt xê, Hùng rủa thầm. Tay trái Thủy xoa xoa ngực, còn tay phải đưa xuống và bắt đầu ngoáy lồn, anh thấy thế nào? Có giống mẹ không? Em khác chứ, em còn trẻ và hấp dẫn hơn mẹ nhiều. Thủy lại tiếp tục xoa ngực, tay cô thi thoảng còn cầm cái núm vú kéo nhẹ ra ngoài và thả ra tạo lên tiếng, tưng, nho nhỏ. Còn tay bên dưới lại bóp nhẹ cái âm vật đỏ mỏng. Hùng nhìn rõ mấy giọt nước rỉ ra từ lồn và bắt đầu rơi xuống khe đít. Hắn muốn cúi xuống liếm sạch nhưng không được vì còn phải tập trung lái xe. Bụi hắn giờ cứng như thép, Hùng không thể vừa lái vừa xóc lọ được, nhưng ít nhất cũng phải làm điều gì đó. Thủy nghe thấy tiếng khóa quần kéo xuống, cô nhìn sang thấy anh trai khó nhọc kéo cặc ra ngoài cùng với hai hòn giái bóng nhẫy nữa, anh muốn làm gì bây giờ? Chẳng làm gì cả. Nhưng để nó nằm trong quần thấy khó chịu quá nên anh kéo ra cho nó hít thở khí trời, biết đâu ngửi mùi lồn xong nó sẽ ngoan hơn, Hùng chiêu em. Giờ một tay Thủy đang ngoáy lồn, tay kia nhẹ nhàng đưa xuống dưới đít. Cô hơi nhích mông lên cho thò ận lợi hơn, một ngón tay, rồi hai ngón tay đã chui gọn vào trong cái lỗ đít màu nâu bé xíu. Hai tay Thủy thọc ra thọc vào mạnh hơn, nước lồn tứa ra ngày càng nhiều, lại nghĩ đến hình ảnh mẹ. Ôi, anh Hùng ơi! Em xuất tinh đây, ôi sướng quá, mẹ ơi, liếm lồn con đi, Thủy lỡ miệng hét to, dòng nước trong vắt tuôn từ trong lỗ lồn trào ra ngoài. Cuối cùng Thủy cũng trở lại bình thường. Em lấy tay vét tinh khí em vừa xuất ấy, rồi đưa lên miệng cho anh với, anh thèm quá rồi. Hùng nài nỉ, Thủy nhoèn miệng cười, ok, và chia một tay ra, đồng thời tay còn lại nắm chặt lấy bụi anh trai sóc nhẹ.